Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, em trai, anh biết đường, em đi theo anh. Thấy hai đứa nhỏ đi trước, Lưu Ngọc và Cố Xương chào họ một tiếng, vội vàng đuổi theo. Mẹ Lưu biết con gái con rể về thăm bà không làm việc đồng áng nữa, vội vàng về nhà. Đàn ông nhà mình, anh làm xong việc rồi hãy về. Em về nấu cơm trước. Trước khi đi, mẹ Lưu nói với cha Lưu, một mình bà về là được. Đàn ông vẫn nên ở lại làm việc đồng áng. Cha Lưu ừ một tiếng, im lặng nhặt chiếc liềm vừa nãy vì quá kích động mà ném xuống đất. Ôi chao, sáng sáng, bà nhớ cháu muốn chết. Vừa vào nhà, nhìn thấy một đứa trẻ. Mẹ Lưu liền nhiệt tình ôm chầm lấy. Lưu Ngọc đứng bên cạnh nhìn Tiểu Bảo có vẻ hơi hoảng sợ, vội vàng nói, mẹ, đây là Tiểu Bảo, con trai của Sương Sương, không phải sáng sáng. Sáng sáng từ sau lưng cha bước ra, nói, bà ngoại, cháu ở đây. Mẹ Lưu nhìn đứa trẻ trong lòng, ngắm nghía một lúc, khen ngợi, ôi chao, Tiểu Bảo à, đã lớn thế này rồi. Nhìn giống sáng sáng quá. Không tệ không tệ, đẹp trai quá. Lưu Ngọc biết Tiểu Bảo không quen thân mật với người ngoài, cười kéo Tiểu Bảo ra khỏi vòng tay mẹ cô ấy. Lưu Ngọc nói, mẹ, mẹ ôm cháu ngoại đi, nó cũng nhớ mẹ. TBC mẹ Lưu cười ôm sáng sáng vào lòng, đánh giá một lúc, nói, này, gầy đi rồi, có phải không ăn uống tử tế không? Là cao lên rồi, không gầy. Lưu Ngọc nói, mẹ, Tam Nha đâu? Sáng sáng nằm trong lòng bà ngoại, lớn tiếng nói, bà ngoại, cháu ăn nhiều rồi, không gầy đâu. Bà ngoại lại nhìn kỹ cháu, cười nói, không gầy không gầy, cao hơn một chút. Tiểu Bảo cũng lớn nhanh, kém sáng sáng một tuổi, nhìn không chênh lệch bao nhiêu. Lưu Ngọc cong môi, nói, Tiểu Bảo giống cha, cao lớn. Bên cạnh, Cố Giang lặng lẽ quay đầu nhìn vợ. Vậy là chiều cao của anh ta kéo chân sau rồi. Chiều cao của A Thiệu sắp 1m9 rồi. Cố Giang nghĩ ngợi, có lẽ anh ta ít hiểu biết. Trong số những người xung quanh, anh ta chưa từng thấy ai cao hơn A Thiệu. Tiểu Bảo giống A Thiệu, tay chân dài, nhìn là biết không lùn được. Nhưng anh ta cũng không tệ, sắp 1m8 rồi, trong đám đông cũng rất nổi bật. Sáng sáng vẫn cao hơn Tiểu Bảo một chút, sau này cũng không lùn đến nỗi đâu, đều là những đứa trẻ ngoan, sau này sẽ có tiền đồ. Bà ngoại nhìn hai đứa nhỏ, trên mặt nở nụ cười tự ái, trong đội không có đứa trẻ nào đẹp hơn cháu ngoại bà. Nhìn sáng sáng, tướng mạo đẹp trai, lại sạch sẽ, người không biết còn tưởng là trẻ con thành phố. Còn Tiểu Bảo thì càng không cần phải nói, người ta là người thủ đô, điều kiện gia đình tốt lắm. Nhìn quần áo phơi trong sân, bà ngoại nói, Tam Nha chắc là đi ra ruộng rau rồi, quần áo còn nhỏ nước, nhìn là biết mới giặt phơi xong. Bà giao hết việc nhà cho Tam Nha, để cô ấy ở nhà làm việc nhà, giặt giũ nấu nướng, cho gà ăn, không để cô ấy xuống ruộng kiếm công điểm. Lưu Tiểu Bảo đã lớn, năm nay đã 14 tuổi, đang học cấp 2, lúc này đang nghỉ hè, cũng theo xuống ruộng kiếm ít công điểm, thu hoạch mùa thu cũng có thể chia thêm chút lương thực. Đàn ông thì không thể nuông chiều, sau này phải làm chủ gia đình, bà vẫn có chừng mực. Đang nói chuyện, Tam Nha từ ngoài đi vào, tay xách một cái giỏ đựng rau. Cô ấy đi ra ruộng nhà mình hái rau, thấy Lưu Ngọc, cô ấy vui vẻ gọi một tiếng, chị, anh rể, hai người đến rồi. Mẹ Lưu quay đầu nhìn rau Tam Nha hái, nói, hôm nay chị con đưa cháu về làm thêm hai món. Lưu Tam Nha vội vàng gật đầu, cười nói, được, sáng sáng thích ăn trứng, lát nữa con rán một đĩa trứng. Cách chương.